Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100. Chương 100 nhân cách phân liệt không bốn hào nôn nóng biểu tình rất nhỏ vặn vẹo. Huyệt thái dương loạn nhảy vài cái, ngữ tốc bay nhanh về phía Giang Bần Nguyên giải thích nói. Bàn tròn du hí biết ta vô luận như thế nào đều sẽ nghĩ cách đi theo ngươi mà đến. Nó cố ý cho ta hạ bộ, bởi vì khu phục hàng rào. Ta vô pháp bám vào người đến mặt khác khu phục người chơi trên người. Bổn luôn trò chơi chỉ có ngươi cùng không bốn hào hai cái quốc phục người chơi. Không bốn hào một nhân cách phân liệt chứng người bệnh. Hắn trong cơ thể tồn tại hai nhân cách. Ta linh hồn hiện tại ở vào suy yếu trạng thái. Vô pháp xử chủ nhân cách cùng phó nhân cách đồng thời ngủ say. Không bốn hào có thể đem Trần Miên lớn nhất bí mật nói ra. Giang Bần Nguyên liền tin tưởng hắn là Trần Miên. Giang Bần Nguyên trong lòng ép tới hắn sắp không thở nổi, áp lực đột nhiên buông lỏng. Thật tốt quá, Trần Miên không có biến mất. Cùng Trần Miên tương nhận cấp Giang Bần Nguyên mang đến lớn lao dũng khí. Chính là Giang Bần Nguyên lại không có thể lập tức lạc quan lên. Vừa mới mở ra tầng hầm ngầm người hẳn là không bốn hào phó nhân cách. Phó nhân cách đối thái độ của hắn phi thường ác liệt. Ái cùng hận đều là mãnh liệt cảm tình. Không có vô duyên vô cớ ái. Đương nhiên cũng không có vô duyên vô cớ hận. Không bốn hào phó nhân cách đối Giang Bần Nguyên cực đoan chán ghét cảm xúc. Khẳng định là có nguyên nhân. Giang Bần Nguyên đem hắn cùng không bốn hào phó nhân cách đánh quá đối mặt sự tình nói cho Trần Miên. Phân liệt nhân cách khống chế đại não bất đồng khu vực. Chúng nó ký ức lẫn nhau không cùng chung. Nhưng ngươi không phải không bốn hào nhân cách mảnh nhỏ, mà là độc lập linh hồn. Ngươi có thể đọc lấy không bốn hào phó nhân cách khống chế thân thể khi ký ức sao? Trần Miên lắc đầu, ta chỉ biết chính mình khống chế thân thể khi đã phát sinh sự tình. Đến nỗi ta khống chế thân thể khi ký ức, sẽ lấy cùng loại rõ ràng mộng hình thức ký lục tại thân thể đại não chung. Ta vô pháp khống chế ký ức viết ở đại não cái nào bộ phận. Không bốn hào phó nhân cách đối với ngươi có địch ý. Hắn có lẽ đã nắm giữ một bộ phận ta hành động ký ức. Giang hỏi nhấp khẩn đôi môi. Nếu không bốn hào phó nhân cách vấn đề vô pháp giải quyết, kia bọn họ hành động sẽ trở nên bó tay bó chân. Rất nhiều kế hoạch đều không thể bình thường triển khai. Bởi vì Trần Miên dị thường trạng thái, Giang Bần Nguyên chỉ có thể kiềm chế đem Trần Thúc Thúc bám vào người cốt ngẫu tiến vào trò chơi sự. Tình nói cho Trần Miên xúc động. Giang Bần Nguyên hướng Trần Miên mịt mờ hỏi. Ngươi biết chân tướng sao? Bọn họ cùng bàn tròn du hí chiến trường đến tột cùng ở nơi nào? Biết, chờ một lát một hồi, Trần Miên tạm dừng ước chừng 2 phút. Mới một lần nữa mở miệng nói. Bàn tròn du hí ở chung cuộc âm ta một phen. Ta cũng đáp lễ nó một phân. Bổn luôn trò chơi thông quan điều kiện vốn dĩ chỉ có một. Thành công hiến tế trừ bỏ chính mình bên ngoài toàn bộ người chơi. Phàm là trò chơi trong quá trình chỉ cần có một cái người chơi phi hiến tế tử vong. Này luôn trò chơi liền sẽ phán định toàn viên thất bại. Bàn tròn du hí chính là muốn lợi dụng hà khắc thông quan điều kiện đem chúng ta cùng nhau đưa vào địa ngục, cho nên ta cường kéo bàn tròn du hí xuống nước, thêm vào cái thứ hai thông quan điều. Trần Miên lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên tạp xác. Trên mặt bình thản nghiêm túc biểu tình bị chọc giận thay thế được. Hắn đẩy ra phòng tắm cửa Giang Bấn Nguyên, vọt tới bồn cầu vị trí, kịch liệt mà nôn mửa, đem mới vừa ăn vào trong bụng bữa sáng phun đến sạch sẽ. Thẳng đến dạ dày bộ run rẩy phun ra toan thủy mới rốt cuộc dừng lại. Không bốn hào phó nhân cách đại khái là lòng tự trọng phi thường cường loại hình. Hắn phun ra cái trời đất u ám sau. Ấn hạ xả nước cái nút đem ngựa thùng dơ bẩn bài rớt. Lại đến rửa mặt trước đài rửa sạch sẽ khoang miệng. Đối với gương đem chật vật bề ngoài thu thập hảo. Lúc này mới bưng một bộ cao ngạo tư thái chuyển hướng Giang Bấn Nguyên. Giang Bấn Nguyên đang chờ đợi không bốn hào phó nhân cách trong khoảng thời gian này. Đầu óc cũng không có dừng lại chuyển động. Hắn đại khái suy nghĩ cẩn thận bàn tròn du hí cấp Trần Miên hạ bộ. Trần Miên một khi làm ra đối bàn tròn du hí có uy hiếp hành động. Nói ra đề cập bàn tròn du hí căn nguyên nói. Không bốn hào phó nhân cách liền sẽ cưỡng chế đưa Trần Miên hạ tuyến. Cho nên Trần Miên không có trực tiếp đem chân tướng nói cho Giang Bấn Nguyên. mà là quải cái công đem hắn đối bàn tròn Du Hí làm sự tình nói cho Giang Vấn Nguyên. Nhưng mà chuyện này cuối cùng vẫn là kích phát bàn tròn Du Hí cấp Trần Miên thiết bộ. Không bốn hào phó nhân cách một chân đem Trần Miên đá hạ tuyến. Giang Vấn Nguyên đem bàn tròn Du Hí chân tướng tạm thời gác lại một bên. Việc cấp bách là biết rõ ràng không bốn hào phó nhân cách đến tột cùng từ Trần Miên nơi đó được đến nhiều ít tin tức. Giang Vấn Nguyên sụ mặt thử không bốn hào phó nhân cách. Ngươi đột nhiên chạy về tới, chính là vì đối với ta mặt phun sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chính mình hành vi phi thường thất lễ sao? Ha, chỉ sợ kế tiếp mấy ngày ta sẽ càng thêm thất lễ đâu. Quỷ biết chủ nhân cách suy nghĩ cái gì đồ vật. Mỗi lần hắn khống chế thân thể thời điểm, nội tâm tràn ngập kích động, vui thích, chua xót lại sợ hãi tâm tình. Này đó hỗn loạn tâm tình đều ảnh hưởng đến ta. Vừa mới càng quá phận, hắn điên cuồng mà biểu đạt đối với ngươi ái đến chết không phai. Muốn cùng ngươi làm, không bốn hào phó nhân cách một bộ bị ghê tởm đến biểu tình. Dừng một chút, tóm lại, ta xu hướng giới tính là nữ tính. Chủ nhân cách đem ta ghê tởm đến không được, cho nên ta không thể nhịn được nữa mà đoạt lấy thân thể quyền khống chế. Lão tử cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng chủ nhân cách bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Ngươi là có thể muốn làm gì thì làm mà ni, còn có ta ở đây đâu. Trong tay ta nắm giữ tội của ngươi, nếu là ngươi dám can đảm lợi dụng hắn đối với ngươi ái, ta khiến cho ngươi không chết tử tế được. Lược hạ tàn nhẫn lời nói, không bốn hào phó nhân cách như bức hống hống bà ném đầu liền đi. Cũng không biết vừa rồi ông bồn cầu phun đến dạ dày đều phải nhảy ra tới người rốt cuộc là ai. Bất quá này cũng bằng chứng Giang Vấn Nguyên ý tưởng. Trần Miên nắm giữ như vậy nhiều bàn tròn Du Hí bí mật. Bàn tròn Du Hí là điên rồi mới có thể đem Trần Miên thuốc nổ kho dường như ký ức tiết lộ cấp tiểu. Xác suất khả năng thông quan trò chơi không bốn hào. Nhìn theo không bốn hào nhân cách rời đi, Giang Vấn Nguyên quyết định lần sau tái kiến Trần Miên khi đem Trần Thúc Thúc bám vào người cốt ngẫu giao cho hắn xe monster. Giang Vấn Nguyên một lần nữa trở lại tầng hầm ngầm, tìm được tầng hầm ngầm bên trong khống chế cơ quan. Ở tầng hầm ngầm ngay tại chỗ lấy tài liệu, làm ra một cái giản dịch duyên khi tự bạo trang bị. Chờ Giang Vấn Nguyên rời đi tầng hầm ngầm, dùng cuốn giấy ống khống chế cơ quan khép lại tầng hầm ngầm thông đạo. Đem phòng tắm mặt đất hoa ngân tận lực rửa sạch sạch sẽ. Chỉ nghe được tầng hầm ngầm truyền đến một trận trầm đục. Mặt đất chấn động vài cái, liền khôi phục bình tĩnh. Giang Vấn Nguyên lại lần nữa ninh động cuốn giấy ống khống chế cơ quan. Nó cũng hoàn toàn ninh bất động. Ở không ai quấy rầy dưới tình huống, Giang Vấn Nguyên thuận lợi mà tạc rớt tầng hầm ngầm khống chế cơ quan. Từ 22 hào giả thuyết cảnh tượng đi ra khi cùng số 21 đánh cái đối mặt. Số 21 liền đứng ở ngăn cách số 21 cùng 22 hào giả thuyết cảnh tượng tường thể trước. Nghiêng đầu nhìn về phía Giang Vấn Nguyên. Ngươi ở chính mình giả thuyết cảnh tượng dừng lại khi trường 1:20. Như thế nào? Hành vi phạm tội bị người phát hiện. Bận về việc tu bổ. Cái kia phát hiện ngươi hành vi phạm tội không bốn hào. Hắn lao tới thời điểm vẻ mặt ghê tởm lại phẫn nộ biểu tình. Xem ra ngươi đem hắn thu thập đến khá tốt sao? Hẳn là không cần ta lại nhọc lòng. Giang Vấn Nguyên ghét tới rồi số 21 điên cuồng ám chỉ. Cảm ơn ngươi giúp ta bảo vệ cho giả thuyết không gian không cho mặt khác kẻ phạm tội tiếp cận. Ta mới có thể lấy nhanh như vậy tốc độ giải quyết rất di lưu vấn đề. Ta nên như thế nào đáp tạ ngươi? Số 21 giơ lên gương mặt tươi cười. Buổi chiều ngươi giúp ta bảo vệ cho ta giả thuyết cảnh tượng. Đừng làm cho những người khác tiếp cận là được. Ta ở giả thuyết cảnh tượng ngồi xổm 2 ngày đều sắp trường mốc. Giang Vấn Nguyên trầm mặc một lát, vì không cho số 21 được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn đem số 21 mơ hồ thời gian đoạn định ra rõ ràng giới định. Giới hạn hôm nay, từ cơm trưa sau đến tế điển trước trong khoảng thời gian này, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt giả thuyết cảnh tượng không cho người khác tùy ý xuất nhập. Bất quá ta uy hiếp lực không có ngươi cường. Ngươi đi vui vẻ thời điểm, nhớ rõ cách nửa giờ một giờ mà trở về xem một cái. Giúp ta trợ trận không thành vấn đề. Ta vốn dĩ liền có quyết định này. Số 21 nhất thời lanh mồm lanh miệng. Nói xong liền hối hận. Không đúng, ngươi nói ai đi vui vẻ? Ta là đi làm chính sự. Còn có, ta muốn biết này mấy cái đánh số hành vi phạm tội. Ngươi hiện tại biết nhiều ít cái. Số 21 cấp Giang Vấn Nguyên báo 6 cái phạm tội đánh số. Này 6 cái đánh số giả thuyết cảnh tượng. Giang Vấn Nguyên đi qua 5 cái. Trong đó 4 cái đã điều tra rõ hành vi phạm tội. Dư lại cái kia chứng cứ làm Giang Vấn Nguyên cảm giác có chút không khỏe. Còn không có thể cuối cùng xác định hành vi phạm tội. Giang Vấn Nguyên đem tình báo nói cho số 21 lúc sau. Số 21 vừa lòng gật gật đầu. Hai ngày thời gian có thể thu được nhiều như vậy tình báo. Đã thực không tồi. Hiện tại ly cơm chưa còn có điểm thời gian. Không bằng ngươi đi cái kia không đi qua giả thuyết cảnh tượng đi một chút đi. Không thể không nói. Số 21 thật sự tương đương sẽ sai xử người. Giang Vấn Nguyên ứng số 21 yêu cầu đi điều tra đánh số vì 09 hào giả thuyết cảnh tượng. 09 hào giả thuyết cảnh tượng cùng khác giả thuyết cảnh tượng có lộ rõ bất đồng. Ở Giang Vấn Nguyên điều tra trong lúc, hắn trước sau tổng cộng gặp được qua 6 gã phạm tội. Hơn nữa phi thường thần kỳ chính là bọn họ điều tra phương hướng đều các bộ tương đồng. Giang Vấn Nguyên điều tra phương hướng còn cùng trước 6 cái phương hướng đều bất đồng. Càng vì khủng bố chính là, bọn họ trên tay manh mối còn đều có thể tìm được manh mối theo đi xuống tra. Trước mắt còn không có nào điều manh mối có thể tìm ra cuối cùng hành vi phạm tội tới. Chung cuộc người chơi có thể đi đến hôm nay, cái nào không phải công lược cao thủ, càng là khó có thể phá được giả thuyết cảnh tượng. Này chủ nhân là người chơi xác suất liền càng cao. 09 hào đem giả thuyết cảnh tượng bố trí đến tích thủy bất lộ. Cơ bản cũng tương đương trực tiếp thừa nhận chính mình người chơi thân phận. Chẳng qua không có số 21 làm được như vậy, cao điệu mà thôi. Hơn nữa điều tra một phen lúc sau, Giang Vấn Nguyên cũng suy nghĩ cẩn thận 09 hào đem chính mình giả thuyết cảnh tượng bố trí thành. Hiện tại dáng vẻ này nguyên nhân, từ tế điển ngày hôm sau đến cuối cùng một ngày, đã khóa chết mỗi ngày hiến tế một người chơi. Càng về sau kéo, người chơi liền sẽ càng ít. 09 hào hành vi phạm tội, dấu ở hắn chế tạo đến phi thường rất thật giả hành vi phạm tội giữa. Trừ bỏ người chơi bên ngoài, kẻ phạm tội NPC cũng sẽ đi 09 hào giả thuyết cảnh tượng. Kéo dài tới hậu kỳ, liền tính người chơi khác tìm ra 09 hào chân chính hành vi phạm tội. Cũng sẽ toát ra rất nhiều đi theo giả manh mối điều tra NPC ra tới phản đối. Hành vi phạm tội có tranh luận kẻ phạm tội, thông thường đều sẽ không bị hiến tế. Trò chơi giai đoạn trước, kẻ phạm tội NPC là người chơi mê màu. Người chơi sẽ không lạm sát NPC. 09 hào này nhất chiêu dương mưu. Không thể nghi ngờ có thể đem chính mình sinh tồn kỳ bảo đảm có thể kéo dài tới người chơi đại quy. Mô giết chết NPC trò chơi hậu kỳ. Đánh đến có thể nói tương đương xinh đẹp. Giang Vấn Nguyên ở 09 hào giả thuyết cảnh tượng đi dạo gần 1 giờ. Trừ bỏ xác định chính mình trên tay điều tra lộ tuyến là 09 hào bịa đặt giả hành vi phạm tội bên ngoài, liền không có càng nhiều thu hoạch. Khoảng cách cơm trưa ăn cơm còn có một chút thời gian. Giang Vấn Nguyên ôm cần thiết ngẫu nhiên gặp được đến Trần Miên quyết tâm. Theo giả thuyết cảnh tượng đánh số đi đến 04 hào giả thuyết cảnh tượng. Giang Vấn Nguyên ở 04 hào giả thuyết cảnh tượng hạt lắc lắc. Thuận tiện noi theo 09 hào phương thức hỗ trợ che giấu một chút 04 hào hành vi phạm tội. Phi thường đáng tiếc chính là, thẳng đến cơm điểm tới gần, Giang Vấn Nguyên cũng chưa có thể chờ đến Trần Miên. Cơm trưa so bữa sáng hơi chút thượng cấp bậc một ít, nhưng cũng không hảo đi nơi nào. Khó ăn cơm trưa cũng không có thể ảnh hưởng số 21 hào tâm tình. Cơm trưa sau khi kết thúc, hắn đem nghỉ trưa đều cấp tỉnh. Gác môn nhiệm vụ giao tiếp cấp Giang Vấn Nguyên lúc sau. Số 21 tựa như một trận gió chạy đi rồi. Giang Vấn Nguyên thực hoài nghi. Số 21 rốt cuộc còn có nhớ hay không hắn nói muốn ngụy trang chính mình cùng oán linh lưỡng bại câu. Thương, Giang Vấn Nguyên cùng mặt khác kẻ phạm tội tiếp xúc cũng không nhiều. Hơn nữa Giang Vấn Nguyên hiện tại này phó mập giả tạo dầu mỡ bên ngoài. Hắn ở đại gia trong lòng hình tượng thỏa thỏa chính là số 21 chó săn. Cho dù số 21 không sai biệt lắm mỗi cách một giờ sẽ trở về đâu một vòng. vẫn là có không ít người ý đồ đột phá Giang Vân Nguyên phòng tuyến, đi vào số 21 giả thuyết cảnh tượng tìm tòi đến tột cùng. Chính là Giang Vân Nguyên muối du không tiến, tất cả đều cất ngăn cản trở về. Đến nỗi vì cái gì những cái đó bức thiết muốn xâm nhập số 21 giả thuyết cảnh tượng người không có. Đối Giang Vân Nguyên tố chư bạo lực đâu, bởi vì vết xe đổ phi thường khủng bố. Số 21 vừa mới bắt đầu là mười mấy phút trở về nhìn xem, lại là nửa giờ, thời gian chậm rãi biên lớn lên. Nào đó kẻ phạm tội nhìn chuẩn số 21 vừa trở về xem qua lại rời đi không đương, chuẩn bị đi số 21 giả thuyết cảnh tượng tìm tòi đến tột cùng. Giang Vân Nguyên đem hắn ngăn cản xuống dưới, hắn không nói hai lời liền lượng ra dấu ở y hạ chủy thủ công kích Giang Vân Nguyên, chuẩn bị thọc hắn cái lạnh thấu tim. Liền tính không thể thọc chết Giang Vân Nguyên, cũng có thể đem Giang Vân Nguyên dọa lui, nhân cơ hội tiến vào số 21 giả thuyết cảnh tượng. Chính là Giang Vân Nguyên cũng không có bị dọa lui, còn trở tay đem cái kia kẻ phạm tội một đốn ngoan tấu. Rõ ràng mà thuyết minh cái gì gọi là giáo ngươi làm người. Cái kia bị đánh vững kẻ phạm tội bị Giang Vân Nguyên giống rác rưởi giống nhau ném tới cửa, coi như một loại uy hiếp cảnh cáo. Sau đó số 21 nửa đường vui vẻ trở về. Nghe nói cái kia hôn mê kẻ phạm tội đối Giang Vân Nguyên lượng dao nhỏ sau, lại đem hắn từ hôn mê tấu đến thanh tỉnh, đoạn rất xương cốt không ngừng một cây hai căn, có thể hay không sống đến tế điển kết thúc đều rất khó nói. Vũ lực mạnh mẽ đột phá không thể dùng, chỉ có thể dựa dùng trí. Có người ý đồ phân hai bát, nhân số so nhiều kia bát người liền ở Giang Vân Nguyên dưới mí mắt tiến vào hắn 22 hào giả thuyết cảnh tượng. Dư lại kia tiểu bát người tính toán sấn Giang Vân Nguyên luống cuống tay chân ngăn cản đại bộ đội tiến vào chính mình giả thuyết cảnh tượng khi sấn hư mà nhập xông vào số 21 giả thuyết cảnh tượng. Nhưng mà bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Giang Vân Nguyên thế nhưng đối tiến vào chính mình giả thuyết cảnh tượng đại bộ đội thờ ơ, như cụ thủ vựng ở số 21 giả thuyết cảnh tượng nhập khẩu. Tiếng chuông gõ vang, hiến tế nghi thức sắp bắt đầu. Giang Vân Nguyên cùng những cái đó muốn xông vào số 21 giả thuyết cảnh tượng người đấu trí đấu dũng cả buổi chiều, đã tinh bì lực tận. Số 21 còn tự mình trở lại số 21 giả thuyết cảnh tượng nhập khẩu tới đón Giang Vân Nguyên tham gia hiến tế nghi thức. Giang Vân Nguyên lạnh nhạt mà nhìn đầy mặt thỏa mãn số 21: ngươi không cần lấy lòng ta, ta tuyệt đối sẽ không sẽ giúp ngươi trông coi giả thuyết cảnh tượng. Một cái buổi chiều thời gian, ta cảm giác so với ta 3 ngày 3 đêm không ngủ còn muốn mệt. Số 21 có chút thất vọng mà úc một tiếng, bất quá thực mau lại đánh lên tinh thần tới. Ngươi chờ xem đi, hôm nay hiến tế nghi thức tuyệt đối là một hồi trò hay. Giang Vân Nguyên vẫn luôn tự do ở người chơi đánh cờ ở ngoài, còn khá tò mò số 21 trong miệng theo như lời trò hay. Kẻ phạm tội nhóm lại lần nữa toàn thể tập trung đến gian tế trước. Cộng 47 người, toàn viên đến đông đủ. Ta đề nghị hiến tế 44 hào, ta đề nghị hiến tế 15 hào. Hai thanh âm đồng thời vang lên, càng thêm hài kịch tính chính là, đề nghị hiến tế 44 hào, đúng là 15 hào gầy cây gậy trúc, đề nghị hiến tế 15 hào. Vừa lúc là 44 hào á phi hỗn huyết mỹ nữ. Giang Vân Nguyên có nghĩ tới chủ động cùng hắn phản quan hệ 15 hào cùng 44 hào có lẽ sẽ có người chơi, nhưng hắn thật không nghĩ tới hai người kia tất cả đều là người chơi. Đứng ở gian tế dưới 15 hào cùng 44 hào, cùng Giang Vân Nguyên tiếp xúc khi kia cổ diễn đến tựa như thật sự từ toàn thân lộ chân lông toát ra tới ngu đân, hiện tại toàn bộ không thấy. Hai người lạnh lùng mà nhìn chằm chằm đối phương, không khí dương cung bạt kiếm mà ni ở 15 hào cùng 44 hào cho nhau chỉ chứng đối phương hành vi phạm tội, cũng kéo phiếu yêu cầu hiến tế đối phương thời điểm. Số 21 hơi lạnh thanh âm ở Giang Vân Nguyên bên tai vang lên. 26 hào để lại cho ta di ngôn, bắt cóc nàng người là hình thể cường tráng, có hôi nách thuận tay trái, chính như ngươi theo như lời. Kẻ phạm tội giữ không có đồng thời thỏa mãn này tam hạng điều kiện người, lại có thỏa mãn trong đó hai hạng điều kiện người. Nếu chúng ta tiếp tục dựa theo 26 hào di ngôn tiếp tục điều tra đi xuống, khẳng định sẽ đem đầu mâu nhắm ngay thỏa mãn hai hạng điều kiện 10. 31, 37 hào, chính là làm như vậy nói. Phương hướng liền hoàn toàn sai lầm mờ ni, cho nên ta liền dứt khoát điều chỉnh ý nghĩ. Đoán rằng 26 hào khả năng bị nào đó thủ đoạn thôi miên. Làm nàng đổi bắt cóc chính mình người xuất hiện hoàn toàn sai lầm nhận chi, đem 26 hào đưa lên. Gian tế người biết ta nhất định sẽ đi tìm bọn họ. Cho nên đối 26 hào thôi miên nhận chi nhất định sẽ tận lực cùng chính mình không tương quan. Mà lại tồn tại với này tòa tế đàn chung. Tiếp tục nghịch đẩy xuống. Hiến tế 26 hào người nhất định cùng 10, 31, 37 hào từng có tiếp xúc gần gũi. Ta đi cùng bọn họ ba người nói qua lời nói. Kết luận là 44 hào linh khoảng cách tiếp xúc quá 10 hào cùng 37 hào. 15 hào cùng 33 hào cùng nhau ăn qua bữa sáng. Ngươi có cảm thấy hay không thực xảo? Số 21 đem hắn buổi chiều hành động từ từ kể ra. Ở vào giữa đám người 15 hào cùng 44 hào đã xảo đến gây cấn trình độ. Bọn họ mơ hồ cảm giác được đứng ở từng người phía sau người ủng hộ như có như không ôm ai chết. Trước đều không sao cả. Ngày mai một cái khác đi theo lên đường ý tưởng. Chính là bọn họ đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Chỉ có thể ở hôm nay liều mạng giết chết đối phương. Sau đó trong tương lai một ngày nội tìm kiếm đến bàn tròn du hỷ ý chí. Đối nó nói ra ta tìm được ngươi. Như vậy mới có thể tồn tại thông quan trò chơi. Số 21 cũng đang nhìn 15 hào cùng 44 hào lẫn nhau xé. Bất quá hắn trọng điểm quan sát cũng không phải hai người bọn họ. Mà là bọn họ phía sau người ủng hộ nhau money, 15 hào cùng 44 hào tiếp xúc quá 10, 31, 37 hào, bọn họ còn cùng ngươi tiếp xúc quá. Này còn không phải là vội vàng mà muốn thoát khỏi cùng 26 hào liên hệ sao? Ta thật không biết vì cái gì đi đến hôm nay. Bọn họ còn khờ dại cho rằng nơi này là một cái chơi chơi thủ đoạn nhỏ là có thể đi đến cuối cùng. Địa phương, Giang Vân Nguyên trầm mặc mà nghe. Không có xen mồm ý tứ. Số 21 cũng không để ý hắn người nghe trầm mặc ít lời. Hứng thú bừng bừng mà tiếp tục nói tiếp. 15 hào cùng 44 hào đoạt ta con mồi. Còn mưu toan lừa gạt ta. Ta như thế nào có thể làm cho bọn họ như nguyện đâu. Cho nên ta tìm cái mánh khóe bịp người so với bọn hắn mấy chục lần mánh khóe bịp người đại sư. Hợp tác cho bọn hắn thượng một tiết nhân sinh khóa. Nói cho bọn họ cái gì mới là chân chính mánh khóe bịp người. Ngươi nhìn, mới hai cái giờ, bọn họ liền ở gian tế trước mặt trở mặt thành thù. Thật là hảo lừa đến thực, tuy rằng số 21 không có nói cái kia mánh khóe bịp người đại sư là ai. Nhưng Giang Vân Nguyên đại khái đã đoán được người nọ là ai. 09 hào, đem chính mình giả thuyết cảnh tượng ngụy trang thành một tòa trinh thám mê cung người chơi. 09 hào cùng số 21 hai cái có được tương đương khủng bố năng lượng người chơi hợp tác. Này đối người chơi khác mà nói thật là một kiện phi thường khó chịu sự tình. Số 21 không có tiếp tục đem hắn cùng 09 hào là như thế nào làm 15 hào cùng 44 hào trở mặt thành thù. Bởi vì giàn tế hạ đại hình xe bức rốt cuộc trọn vẹn hạ màn. Tế phẩm chờ lựa chọn nam kẻ phạm tội nhóm chiếm tuyệt đại đa số. 44 hào đầy đủ lợi dụng nàng nữ tính mị lực. Đem lớn lên lại xấu lại đáng khinh 15 hào đưa lên giàn tế. 15 hào hành vi phạm tội là đói chết 30 danh trí nguyện giảm béo mập mạp người bệnh. Chỉ chứng thành lập sau. Những cái đó người bị hại oán linh một đám từ 15 hào miệng chui vào đi. Ở hắn toàn thân trường ra từng khối thật lớn mỡ tới. Đường 30 chỉ oán linh toàn bộ từ 15 hào miệng tiến vào thân thể hắn. 15 hào cả người sưng đến tựa như một cái khí cầu. Làn da cơ hồ banh đến trong suốt. Cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi trong cơ thể không ngừng bành trướng áp lực. Phanh mà một tiếng, cả người tạc vỡ ra tới. Hóa thành một hồi nho nhỏ huyết vũ dừng ở giàn tế thượng. Từ 15 hào trong cơ thể chui ra tới oán linh nhóm. Thỏa mãn mà dẫn dắt 15 hào huyết nhục mơ hồ thi thể. Trở về trên không oán niệm tập hợp hình cầu chung. Oán niệm tập hợp thể biến mất ở tầng mây phía trên. Ngày thứ 3 hiến tế nghi thức viên mãn kết thúc. Số 21 xem xong hiến tế nghi thức. Đối Giang Vân Nguyên công đạo một câu nhớ rõ cho hắn đưa bữa tối. Liền trở lại số 21 giả thuyết không gian đi. Giang Bần Nguyên đi nhà ăn trên đường, cảm giác được cái ót mau bị lưỡng đạo cơ hồ có thể hóa thành thực chất tầm mắt thiêu ra hai cái. Động tới, chính là hắn mỗi lần quay đầu lại, đối phương lại sẽ dường như không có việc gì mà quay đầu bỏ qua một bên tầm mắt. Giang Vân Nguyên nhẫn nại ăn xong phong phú bữa tối, bưng số 21 bữa tối chuẩn bị cho hắn đưa qua đi. Nhìn Giang Vân Nguyên thời gian rất lâu không bốn hào phó nhân cách rốt cuộc không có thể nhịn xuống. Thình lình mà toát ra tới ngăn trở hắn đường đi, không bốn hào biểu tình âm trầm mà phảng phất có thể rớt băng cha tử. Ngươi một vừa hai phải một chút, ngươi cùng nam nhân khác dựa như vậy gần, còn cả ngày cấp nam nhân khác đưa cơm. Ta sắp bị chủ nhân cách giấm cấp chết đuối, Giang Vấn Nguyên. Ngươi xác định nhà ta Trần Miên là cái này phong cách sao? Giảng đạo lý, Giang Vấn Nguyên thật sự rất ít gặp qua Trần Miên ghen. Giang Vấn Nguyên trầm mặc một hồi, quyết định vứt bỏ tiết tháo. Kia chờ ta đưa xong cơm, ngươi làm ngươi chủ nhân cách tới tìm ta. Ta hảo hảo an ủi hắn. Như vậy ngươi liền sẽ không bị giấm chết đuối. Nhưng mà không bốn hào phó nhân cách không có đáp ứng. Hắn một bộ ngươi rốt cuộc bị lão tử bắt lấy nhược điểm biểu tình. Hảo oa, ta liền biết ngươi mơ ước chủ nhân của ta cách. Ta sao có thể dễ dàng làm ngươi tiếp cận hắn. Ngươi liền đã chết này tâm đi. Giang Vân Nguyên nhìn không bốn hào phó nhân cách bóng dáng, thập phần hoài nghi không bốn hào có phải hay không bởi vì tinh thần áp lực quá lớn. Áp lực lâu lắm mới nhảy ra như vậy cái kẻ dở hơi dường như phó nhân cách. Bất quá Giang Vân Nguyên cũng không sẽ bởi vì không bốn hào phó nhân cách tạm thời vô hại biểu hiện. Liền thả lỏng đối hắn cảnh giác. Có chút thời điểm, càng là vô hại tiểu động vật, mới càng nguy hiểm. Giang Vân Nguyên cấp số 21 đưa xong sau khi ăn xong, không có giống trước hai ngày như vậy bận rộn đến đêm khuya mới về phòng. Hắn hôm nay khó được mà trước tiên một giờ trở về. Một phương diện là cho số 21 thủ vệ rất mệt, nhưng càng quan trọng là hắn tưởng từ từ xem Trần Miên có thể hay không tới. Cuối cùng, Giang Vân Nguyên vẫn là chờ tới rồi hắn khách nhân. Bất quá cũng không phải Trần Miên, mà là do trước hai vạn muốn hung bạo đến nhiều năm cái hỏa người. Hết chương.